Chương 2775, Bảo tàng ở đâu? Đệ tứ bạo. Ta hồn giả không gian, cũng là đạt đến ngũ cấp hồn giả không gian. Hiện tại, ta hồn giả không gian, diện tích là ban đầu 4 lần, độ cao đạt đến ban đầu gấp 2, mà lại trọng yếu nhất thì là hắn nhìn về phía hồn giả không gian bờ sông cái kia phiến thanh thanh bãi cỏ. Lúc này, cái kia phiến thanh thanh bãi cỏ đã là biến có mười mấy mét phương viên, so ngay từ đầu chỉ có cái kia một nắm cỏ xanh muốn lớn hơn rất nhiều. Trần Phong cái này xem xét, lại là lập tức sắc mặt ngưng tụ. Nguyên lai, hắn nhìn thấy đầu kia bu ý gai phía trên, lại là có một chút biến hóa. Cành đang run rẩy, phía dưới hơi chập trùng, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong rẽ rùa đi ra. Trần Phong lập tức nhíu mày đầu, hướng nơi đó nhìn lại. Sau đó, ngay tại Trần Phong nhìn kỹ giữa, khối kia hơi chập trùng địa phương rung động nhẹ nhẹ lấy. Không biết đạo qua bao lâu, rốt cục phịch một tiếng, cái kia ra phun vỡ ra tới. Sau đó, từ bên trong, một cái chồi non lặng yên chui ra. Cái kia chồi non thật nhanh sinh trưởng, rất nhỏ hít hít, rất nhanh chính là thư phát triển trở thành một mảnh nộn diệp. Mảnh này nộn diệp, như là phỉ thúy điêu liền đồng dạng, mỹ ngọc vô hà, phiêu lượng đến cực điểm, sạch sẽ mà thuần mỹ. Trần Phong nhìn, đều là không khỏi tâm tình thư sướng, nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Ta tuy nhiên không biết đạo cái này lục diệp là cái gì, nhưng là hắn tuyệt đối là có không thể lường được ý nghĩa. Sau một khắc, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác, từ cái kia phiến lục diệp phía trên, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp chính là bừng lên. Cỗ này lực lượng khổng lồ tuôn ra về sau, trực tiếp hướng Trần Phong bay đi qua, cực kỳ hùng vĩ. Trần Phong cảm giác cỗ lực lượng kia khi đầu nện ở dưới, nhưng là hắn lại là không có bối rối chút nào. Nhân vi Trần Phong cảm giác cỗ lực lượng kia cùng mình có cùng nguồn gốc, cực kỳ thân cận. Quả nhiên, cỗ lực lượng kia bổ nhào vào Trần Phong trước mặt về sau, dung nhập hắn thân thể, sau đó lại là lặng yên mà ra, tiến vào bên trong vùng thế giới này, từ mặt đất chi bên dưới xông vào đi. Không đúng, phải nói là từ các nơi xông vào đi, sau đó hội tụ ở mặt đất chi dưới. Trần Phong đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn cảm giác được những lực lượng kia hợp thành xuống mặt đất bên dưới về sau, thì là đều hướng về kia phiến bãi cỏ vị trí dũng mãnh lao tới. Trần Phong cẩn thận một cảm giác, lập tức chính là kinh hô nói, không, đây không phải cái kia bãi cỏ vị trí, cái này trên thực tế là hướng về kia phiến bu y gai vị trí A tiếp theo. Trần Phong chính là đông nhiên cảm giác được, những lực lượng kia bị đầu kia bu y gai cho hấp thu. Sau đó, thuận cái kia bu y gai một đường hướng về phía trước. Cuối cùng đi vào cái kia phiến lục diệp bên trong, lại là quét sạch mà ra. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, những lực lượng này, nguyên lai là hồn giả lực lượng, mà như thế, thì là tạo thành một cái tuần hoàn. Vừa rồi, tiến vào trong cơ thể của ta, lại tiêu tán ra ngoài, là bởi vì ta xuất hiện ở nơi này chính là tinh thần thể, bởi vậy bị hồn giả không gian thừa nhận làm là trong này một bộ phận. Trần Phong lập tức mừng rỡ. Nguyên lai, hắn hồn lực tuy nhiên bằng đại, nhưng lại là một cái tử vật, là Trần Phong thông qua không ngừng hấp thu ngoại giới mới có thể tăng trưởng, tự thân cũng không có tuần hoàn. Hiện tại thì là tạo thành một cái tuần hoàn. Tuần hoàn, liền mang ý nghĩa quần quần không dứt, liền mang ý nghĩa sinh sôi không ngừng. Quả nhiên, Trần Phong ở chỗ này sau một canh giờ, cảm giác tới đây hồn lực có một chút tăng dài. Cái này tăng trưởng, nhìn như vô cùng ít ỏi, nhưng kỳ thật đã là thật nhanh. Bởi vì, đây chỉ là có một canh giờ thôi, mà Trần Phong hồn giả không gian, là không giờ khắc nào không tại mình xoay tròn. Thời gian dài về sau, Trần Phong hồn lực có thể có được cực lớn tăng trưởng. Cái này hồn lực tuần hoàn, là ngũ cấp hồn giả không gian đưa cho Trần Phong lễ vật tốt nhất. Trần Phong rất là thoải mái. Trần Phong đứng dậy, cất giọng cười to, âm thanh chấn khắp nơi. Đông nhiên, tiếng cười vừa thu lại, nhìn về phía cái kia thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiễn thủ. Ta mới vừa nói ta là gia tộc hiên viên người, cũng không phải là vì khiêng ra gia tộc hiên viên tới dọa các ngươi. Ta căn bản cũng không thèm tại làm như vậy, ta muốn nói cho các ngươi biết, chỉ là thanh âm của hắn đột nhiên ở giữa cất cao. Ta chẳng những là gia tộc hiên viên người, mà lại là gia tộc hiên viên ngoại tông đệ nhất nhân. Tuy nhiên ta chỉ có lục tinh vũ hoàng thực lực, nhưng là ta muốn chạm giết các ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Nghe lời này, thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiễn thủ trên mặt càng là lộ ra chấn kinh hoàng khủng chi sắc. Hai người liếc nhau, hôm nay thật sự là đá trúng thiết bản. Cái này Trần Phong, thực lực của hắn hiển nhiên không thể lấy cảnh giới để phán đoán cân nhắc, thực lực của hắn quá mạnh tốt. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn nói ra, hiện tại, có thể nói cho ta đến cùng là ai bảo các ngươi tới giết ta đi? Cơ hồ đều không dùng Trần Phong thúc giục, hai người bọn họ chính là điên cuồng bà tự mình biết đạo hết thảy toàn bộ đều nói cho Trần Phong. Trần Phong nghe, sắc mặt trở nên băng lãnh xuống tới, hắn cắn răng cười lạnh nói ra, tốt, lợi hại nha, rất có thể a lúc trước, ngươi trêu chọc ta, ta còn không có bắt ngươi thế nào, ta còn không có bạo khởi đối phó ngươi, ngươi vậy mà liền bạo khởi đối phó ta, mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy, một bên dưới liền muốn đưa ta tại chết tốt, rất tốt. Hắn cười lạnh nói, chờ ta trở lại Triều Ca Thiên Tử Thành, tuyệt đối không tha cho ngươi nguyên lai, bạo khởi đối phó Trần Phong, mời đến Hắc Sơn Ngũ Hổ. Ngươi, lại là trước đó Trần Phong tại Vạn Kiếm Tề Minh đắc tội nữ tử kia. Trần Phong thậm chí đều đã đem việc này quên lãng so sánh nữ tử kia ngày đó thủ đoạn tàn nhẫn. Trần Phong đã coi như là mở một mặt lưới, cũng không có ra tay độc ác, không nghĩ tới nàng vợ ơ y ma ghi hận trong lòng, hơn nữa còn mời Hắc Sơn Ngũ Hổ. Cái này không phải do Trần Phong không hợp nhau nàng. Lúc này, tên kia thiên biến cuồng pháp nhìn về phía Trần Phong Phong, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cầu khẩn, nói ra, vị đại nhân này, ngài để cho chúng ta làm cái gì chúng ta đều làm, ngươi để cho chúng ta nói cái gì chúng ta cù nở dê mới nói, hiện tại nên thả chúng ta đi. Ai? Trần Phong mỉm cười, nói ra, tốt, đương nhiên, có thể đi. Nói, chính là khoát khoát tay. Cái kia thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiễn thủ hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy vẻ mừng như điên, ở giữa còn kèm theo may mắn, cùng một kia miệt thị. Tiểu tử này, quả nhiên là một đứa con nít à, chuyện trọng yếu như vậy vờ ơ y ma liền quên hết đi hỏi chúng ta hạ hạ, lần này chúng ta thế nhưng là phát đạt không sai, lấy đi chúng ta, về sau thực lực tuyệt đối có thể cho đột nhiên tăng mạnh. Nghe được Trần Phong nói xong câu đó về sau, bọn hắn tranh thủ thời gian điểm đầu, thế tức thế đái liền muốn rời khỏi, cũng không dám nhìn Trần Phong một chút. Mà lúc này đây, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một âm thanh, chậm đã. Chính là Trần Phong âm thanh. Cái này thân hình của hai người lập tức đều ngưng kết tại nơi đó, quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, lại đưa ánh mắt về phía hai người kia, nhàn nhạt nói ra, trước khi đi, các ngươi trước tiên cần phải đem các ngươi Hắc Sơn Ngũ Hổ bảo tàng ở đâu, nói cho ta. Nghe xong câu nói này, hai người này lập tức lạnh cả người, như rớt vào hầm băng.